gia tăng kiểm soát lực độ, cố thủ lấy biết không gian gấp cửa vào, tích cực chuẩn bị chiến đấu, nếu như có thể dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết nguy cơ, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nếu như phi vận dụng võ lực không thể, vậy cũng không có điều thứ hai đường lui có thể chọn. Càng ngày càng nhiều tình báo đại biểu, hiện trên trái đất, đã tiến vào lắm tai nạn thời đại, bất quá tin tức tốt là, càng ngày càng nhiều dân số, bởi vì là linh năng xuất hiện nguyên nhân, sinh ra tiến hóa. Người trái đất cũng có thể tiến vào trưởng thành thời đại, khiếm khuyết bất quá là thời gian mà thôi. Nếu như cho người trái đất đầy đủ thời gian, vậy bất kể là không gian gấp bên trong loài người, hay là đến từ ngoài không gian uy hiếp, tin tưởng người trái đất cũng có thể ung dung đối mặt. Mà bây giờ người trái đất cũng chỉ có thể tiến vào phòng thủ. Loài người liên hiệp tổ chức bắt đầu tiến vào đi sâu vào tham khảo, đối mặt tai nạn, mọi người chỉ có thể toàn bộ buộc chung một chỗ, mới có thể nên đón khiêu chiến. Dĩ nhiên, cái này chỉ sợ cũng chẳng qua là một số người một phía tình nguyện, có người nguyện ý liên hiệp, có vài người nhưng không muốn. Nói thí dụ như nước Mỹ, hắn liền nhận là mình không cần cùng những quốc gia khác liên hiệp, đem mình quốc gia tài nguyên cầm đi ra ngoài, cùng người bên ngoài cùng chung. Nước khác có, bọn họ đều có, nước khác không có, bọn họ còn nữa, cho nên, người Mỹ nhận là mình có thể tự đối mặt uy hiếp, thậm chí là nên đón khiêu chiến. Đã bắt đầu thành lập mình đặc thù chiến đội, nghe nói nhân viên số lượng còn đặc biệt khổng lồ. Trung Quốc đang làm giả tưởng Inter công trình xây dựng, người Mỹ vừa thấy, không được à, lại không ngăn lại, quốc nội vốn liền cũng muốn chạy ra ngoại quốc đi, cái này kia được à, cho nên, bọn họ cũng phải làm, hơn nữa, không chỉ có muốn làm, còn muốn làm lớn hơn, tân tiến hơn mới được. Dùng bọn họ nói, trên thế giới tốt nhất khoa học kỹ thuật công ty, ở nước Mỹ, mà không phải là ở bên ngoài. Có thể càng ngày càng nhiều thần bí xí nghiệp hạ xuống, đối với nước Mỹ mà nói, là đặc biệt thua thiệt, ngọn nguồn của bọn họ ẩn quá ngắn, mà tuyệt đại đa số thần bí xí nghiệp, cũng trên căn bản đều là cùng người ngoài hành tinh có liên quan, mà thuộc về thần thoại hệ, thần bí hệ quá thiếu. Bất quá khá tốt, có tràn đầy uy vũ trụ cái khái niệm này làm là chống đỡ, tất cả chim to lông anh hùng còn có thể đụng tới hù dọa người. Nhưng lâu dài bên trong tới xem, hiệu quả sợ rằng sẽ giảm nhiều. Cấm chỉ trong nước vốn ngoại lưu. Chỉ có thể đầu tư bổn quốc giả tưởng Inter công trình. Hoan nghênh toàn cầu khoa học kỹ thuật công ty tiến vào nước Mỹ, tiến hành giả tưởng công trình xây dựng. Nhưng là đối với người Mỹ lên tiếng, ngoại giới động tâm người rất ít, bởi vì là bây giờ ai cũng biết, giả tưởng Inter ứng dụng chỉ ở Trung Quốc có, bên ngoài coi như dùng giả tưởng Inter, vậy thì có ích lợi gì đây? Tập đoàn Băng Hồn cùng với công ty khoa học kỹ thuật Băng Hồn giả tưởng công ty, cũng nhận được đến từ nước Mỹ quan phương mời, chúng có thể bỏ vốn, cùng tập đoàn Băng Hồn chung nhau mở rộng bổn quốc giả tưởng Inter. Bất quá, tập đoàn Băng Hồn trả lời, nhưng để cho đối phương rất lúng túng, rất tức giận, cũng rất không biết làm sao. Tôn Trường Lai tự mình đứng ra, tổ chức họp báo ký giả, nói cho toàn thế giới tất cả quốc gia, tập đoàn Băng Hồn thời gian ngắn sẽ không đối bên ngoài cung ứng giả tưởng bán nguyên, giả tưởng tín hiệu tháp, giả tưởng cơ trạm, các loại giả tưởng dụng cụ, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không đem thế giới giả tưởng đối bên ngoài trao quyền. Thứ hai, đối với đã từng không điều kiện cấm bán ra tập đoàn Băng Hồn dưới cờ thuốc gen 7 quốc gia, có không hoan nghênh thái độ, đang đối với bên ngoài khai triển giả tưởng Inter kiến thiết lúc này cũng tạm thời sẽ không tiến vào lên thuật 7 quốc gia, cùng với cùng 7 quốc gia bên trong công ty, ở 7 trong nước mở ra giả tưởng Inter phương diện hợp tác. Đơn giản hiểu mà nói, ngươi cấm bán ra liền chúng ta sản phẩm, vậy xin lỗi, bây giờ chúng ta sản phẩm không thể nào đi quốc gia các ngươi trong, mình chơi trứng đi đi. Kháng nghị. Tức giận. Nổi nóng. Hề hề. Ban đầu đem công ty chúng ta sản phẩm, nói cấm bán ra liền cấm bán ra, chúng ta kháng nghị qua sao? Tức giận qua sao? Nổi nóng qua sao? Cho nên, cũng mời các người cười một tiếng mà qua, dù sao cũng không nên đem chúng ta coi ra gì tỉnh. Hả giận à? Tập đoàn Băng Hồn Tổng Giám Đốc Tôn Trường Lai đứng ra lên tiếng sau này, trong nước các bạn trên mạng một mảnh khen ngợi, cỏ, mình chơi trứng đi đi. Thật đúng là lấy là chúng ta là trăm năm trước khi quốc gia à, ngươi gọi thì tới kêu thì đi, bây giờ, đã không phải là ngươi nói được là được, ngươi nói không được là không được thời đại rồi. Bố dám nói không? Giả tưởng Inter công trình xây dựng, ưu tiên ở trong nước khai triển, còn như bên ngoài thị trường, dù là ở khổng lồ, ở có lợi có thể toàn tính, vậy cũng xin lỗi, tạm thời không thời gian đi làm. Chuyện gì đều có một tới trước sau đạo. Uy hiếp. Hê hê, tập đoàn Băng Hồn không e ngại bất kỳ uy hiếp, đã phát triển cho tới bây giờ, còn có thể sợ ai uy hiếp? Các người có, tập đoàn Băng Hồn không có sao? Các người không có, vậy tập đoàn Băng Hồn cũng có. Chẳng qua là không để cho các người nhìn mà thôi. Có ở đây không nhớ chi phí, không nhớ đưa vào, trên dưới một lòng, mấy chục ngàn cái xí nghiệp, mấy trăm nhà công ty thần bí, vô số người chung nhau cố gắng kết quả hạ, giả tưởng Inter giống như dây leo, mạng nền vậy, ở trong nước tất cả lớn thành phố nhỏ, chung bên trong, lần bố trí nở hoa, mọc rễ nảy mầm. Nửa tháng sau, kinh thành đầu tiên khai triển 1 triệu cơ số kỹ thuật khảo sát, kết quả khảo nghiệm hài lòng. 20 ngày sau đó, kinh thành cái đầu tiên thực hiện 3 triệu nhân viên đồng thời tiến vào giả tưởng inter khảo sát thể nghiệm. Một tháng sau đó, 10 triệu giả tưởng cơ số bắt đầu khảo sát. Nửa tháng sau đó, kinh thành trở thành cái đầu tiên có thể đồng thời chứa 20 triệu người đồng thời đăng ký ở phía trước giả tưởng inter tái thể công trình làm xong. Bên dưới tập đoàn băng hồn giả tưởng công ty, cũng chính thức dẫn đầu ở kinh thành, mở xây 1.000 nhà giả tưởng trò chơi đi, đưa vào hư trò chơi nhà kho số lượng, cao đến triệu cái. Còn dư lại 3 tòa siêu cấp thành phố lớn, cũng không rơi ở phía sau kinh thành độ tiến triển nhiều ít, Thượng Hải hoàn thành 18 triệu giả tưởng inter tái thể công trình. Bằng thành 15 triệu, Tây Bắc trọng thành 12 triệu, rộng thành phố 12 triệu, Tân Thị 12 triệu, thành phố Hàng Châu. Như thế nói đem, liên liên nhỏ nhất thành phố tuyến 3, cũng hoàn thành 500.000 cơ số giả tưởng inter tái thể công trình, thậm chí một ít huyện cấp thị, đều đã thông lên giả tưởng inter. Trong nước giả tưởng inter bao trùm trước tiên, kỳ tích vậy nhảy lên tới 50% bao trùm trước tiên. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, cơ hồ vận dụng toàn quốc. Dù sao từ không tới có, để cho quốc gia giả tưởng inter, một lần hành động trở thành thế giới mạnh nhất một cái quốc gia. Giả tưởng trò chơi cũng không ở là như vậy thân bí, ở giả tưởng inter bao trùm trên căn bản, người chơi số lượng cũng vô cùng cái bảng lớn lên. Một ngày, đồng thời online số người, chính thức vượt qua 100 triệu, mỗi ngày đăng ký thế giới giả tưởng giảm nhân viên, đạt tới 360 triệu. Mỗi ngày mỗi người trên căn bản đều có thể sử dụng 2 tiếng giả tưởng tăng cường khí, 6 giờ giả tưởng trò chơi nhà kho, bất quá giả tưởng trò chơi nhà kho giá cả đã tiến hành điều chỉnh, trước 2 tiếng, 10 đồng tiền trở lên, vượt qua 2 tiếng sau đó, giá cả ở nguyên trên căn bản lật 20 lần. Ngoài ra, lấy ra kỹ năng người chơi, có thể ưu sử dụng trước giả tưởng trò chơi nhà kho, hơn nữa miễn phí sử dụng 6 giờ. Cái này chỉ có ở hí bên trong, chân chính học một kỹ năng nào đó lúc này mới có thể bị thế giới giả tưởng nhắc nhở, tạm thời còn thì ở vào ẩn nút thuộc tính bên trong. Quốc nội người chơi hoan hô, người nước ngoài nhìn ánh mắt cũng làm, nhưng vô kế khả thi, bởi vì là ở kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết, giả tưởng inter kiến thiết hết sức chậm chạp, hơn nữa không có cảnh tượng giả tưởng, cũng chính là tập đoàn băng hồn giả tưởng trò chơi, lại là gân gà. Có giả tưởng internet lông dùng cũng không có, bởi vì là không có chơi. Bên ngoài quốc gia, công ty thần bí, các loại đại trung hình xí nghiệp, lần nữa cùng tập đoàn băng hồn cùng với quốc nội lớn giả tưởng inter thầu xây dựng câu thông, hy vọng đối phương có thể qua đạo tại địa bàn của mình đi mở công, điều kiện đều hết sức ưu đãi, thậm chí giống như một ít trung đông cường hào cửa, tiền, địa phương, cái gì cũng bọn họ giải quyết, chỉ cần bên này ra kỹ thuật là được rồi, cuối cùng kiếm tiền cũng để cho những công ty này toàn bộ lấy đi, thuộc về 100% lấy. Lại, dù là như vậy, vẫn không có công ty nào lựa chọn đáp ứng. Chỉ cần tập đoàn băng hồn bên này không gật đầu, người đó dám đáp ứng à? Đáp ứng, không có dụng cụ, vậy bọn nó thừa kiến cái quái gì à? Tập đoàn băng hồn đem giả tưởng tăng cường dụng cụ kiếm được vốn, toàn bộ đều đầu nhập vào quốc nội giả tưởng inter trong xây dựng đi, ngoài ra còn mở xây rất nhiều lớn giả tưởng tăng cường trò chơi đi, không giống với giả tưởng trò chơi nhà kho, toàn bộ là sử dụng giả tưởng tăng cường dụng cụ, giá cả đặc biệt thân dân, có thể để cho càng nhiều người hơn thể nghiệm đến. Dẫu sao chơi càng nhiều người, băng hồn trí năng thu thập được số liệu cũng càng nhiều, thu thập được tinh thần lực kết tinh cũng càng nhiều, lúc này mới là đồ tốt. Nửa tháng thời gian, tốc độ nhanh, tiết tấu nhanh, mỗi một ngày đều có thể triệt phá một đống lớn người mắt kiếng. Lúc ban đầu lúc này còn có một chút chuyên gia nhảy ra, nói là giả tưởng inter lầm nước lầm dân, quyết không thể để xuống đâu, nhưng bây giờ như thế nào? Những cái kia chuyên gia đối với giả tưởng inter thể nghiệm, so với ai khác cũng chuyên cần, chơi so với ai khác đều tốt. Kêu so với ai khác cũng vui mừng, lại không nửa người nói giả tưởng inter không phải, trên dưới một mảnh khen ca. Cả nước trên dưới tất cả lớn nhỏ giả tưởng inter công trình thừa kiến công ty, hơn ngàn nhà, cơ hồ liền không có một cái kiếm tiền, có thể sau lưng nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư, nguyện ý đem trong tay vốn tiếp tục rót vào, vì sao? Thị trường. Có tiền cảnh thôi. Chúng ta lúc nào đánh ra? Lữ Giao tìm được Đông Ánh Tuyết, hưng phấn hỏi. Bây giờ Giao Trì Tiên Tử cũng không phải là một công ty nhỏ rồi. Trong nước 10 nhà lớn nhất giả tưởng inter thừa kiến đưa vào hoạt động một trong công ty, giá trị cổ phần hơn ngàn tỷ. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, cười khổ không nói gì. Làm sao, còn chưa phải lúc sao? Lữ Giao nháy mắt một cái, kinh ngạc hỏi. Từ mới bắt đầu, Lữ Giao nhìn Đông Ánh Tuyết không vừa mắt, càng về sau dần dần quen thuộc, bây giờ lẫn nhau là tri kỷ, cảm tình đều là từ từ đào tạo ra được, hai cái tính tình cũng được mới có thể đi tới một khối, vượt trò chuyện vượt hợp ý. Không phải là không đến lúc đó. Đông Ánh Tuyết trầm giọng nói. Vậy thì vì cái gì đâu? Lữ Giao không hiểu hỏi. Trong nước vẫn là thâm canh đất đai, nhưng là theo trong tay bọn họ nhân viên số lượng càng ngày càng nhiều, đã có thể dành ra tay đi ra bên ngoài khoanh đất. Ở trong nước kiếm tiền, xa không có đi nước ngoài kiếm tiền thoải mái đây. Bất kể là giả tưởng Inter công trình xây dựng, vẫn là giả tưởng game Inter đưa vào hoạt động, có thể đều có đại lợi chân bóng có thể mưu cầu nha. Bây giờ trong nước tất cả lớn nhỏ hơn ngàn công ty, trên căn bản cũng đang ngó chừng kinh thành giao chỉ tiên tử cùng Ánh Tuyết Inter đâu, chỉ cần bọn họ dám động, đó chính là gió đông. Hơn ngàn công ty có thể gào thét ra. Nếu như Ánh Tuyết Inter cùng giao chỉ tiên tử bỏ mặc động, vậy bên ngoài thịt lại mập, bọn họ cũng chỉ có thể kiền khán à. Bởi vì là không người có thể quyết định. Đông Ánh Tuyết trong ánh mắt vẻ lo lắng, chợt lóe lên, nàng biết không biết mấy người tìm được Lữ Giao trên đầu, hy vọng nàng có thể đi nước ngoài khai triển giả tưởng Inter, chính nàng làm sao thường không phải gặp quá nhiều người tìm tới cửa. Mấu chốt là, tập đoàn băng hồn không lên tiếng, bọn họ chỉ có dương mắt nhìn phần. Có ý gì? Lữ Giao có chút không nghĩ ra. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói, tập đoàn băng hồn bây giờ là... Mất hết hồn vía. Mất hết hồn vía. Lý trí thằng nhóc kia đâu? Lữ Giao sững sốt một chút, cau mày hỏi ngược lại. Đông Ánh Tuyết cười khổ nói, không người biết hắn chạy đi nơi nào. Không sai, từ lần trước Lý Trí đuổi theo hải tộc công chúa Moni ẻn vào biển khơi sau này, cho đến bây giờ cũng chưa có trở về, chí ít người bên ngoài là không gặp mặt. Cụ thể đi nơi nào, có lẽ trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên cao tầng sẽ biết, cũng có lẽ trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên cao tầng cũng không biết. Tập đoàn băng hồn Tôn Trường Lai giám đốc Tôn, không thể làm quyết định sao? Lữ Giao suy nghĩ một chút, lại không nhịn được hỏi. Tôn Trường Lai là tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, có một số việc, dù là Lý Trí không có ở đây, hắn cũng có thể đại biểu tập đoàn băng hồn lên tiếng. Nhưng là, không biết tại sao, bao gồm Đông Ánh Tuyết hỏi tin tức, tiến vào tập đoàn băng hồn bên trong sau đó, cũng giống như đá chim biển khơi, không có nữa động tĩnh. Tập đoàn băng hồn ở nửa tháng trước, đã từng công khai bày tỏ qua, ở trong nước giả tưởng Inter công trình không có không vào nề nếp trước, sẽ không đối bên ngoài cung cấp cùng giả tưởng Inter có liên quan thừa kiến dụng cụ. Bây giờ nửa tháng đi qua, giả tưởng Inter ở trong nước khắp nơi nở hoa, trong nước tất cả lớn nhỏ hơn ngàn công ty, đã có phân thân đi bên ngoài chơi đùa thực lực. Theo nói đi bên ngoài, được lợi nước ngoài tiền, không, để cho giả tưởng Inter phổ xây rộng lớn hơn, đối với tập đoàn băng hồn cũng có nhiều chỗ tốt, tại sao không có thông qua đồng ý chứ? Vẫn là nói, tập đoàn băng hồn ở mình nội bộ, xuất hiện cái gì khác nhau? Cái này không phải là không có khả năng, chẳng qua là trong tập đoàn băng hồn bộ tin tức bảo thủ đặc biệt nghiêm mật. Không có một chút tiết lộ ra ngoài. Nơi mọi người cũng chỉ có thể làm không đáng tin cậy suy đoán. Chương 1212, Phi Châu thủ vệ quân. Lý Trí đi đâu? Ai biết à, bao gồm tập đoàn băng hồn ở bên trong tất cả lớn cao tầng đều không người biết, Lý Trí rốt cuộc đi nơi nào, băng hồn trí năng ở trong phạm vi toàn cầu, cũng không có xác định vị trí đến Lý Trí chính xác tọa độ. Cho nên, căn cứ tiểu băng suy đoán, rất có thể ông chủ là theo chân hải tộc công chúa Moni ẻn tiến vào Thái Bình Dương đáy biển. Sau đó thông qua Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, tiến vào cửa vào đối diện thế giới. Đây chỉ là một loại giả thiết, cũng không loại bỏ loại này có khả năng. Tiểu băng nhận là bất kể là ông chủ Lý Trí vẫn là hải tộc công chúa Moni ẻn, đều đã có bằng vào thân xác chuyển kiếp Thái Bình Dương không gian gấp cửa vào năng lực. Nếu như không phải là đi không gian gấp cửa vào đối diện thế giới, vậy lâu như vậy không xuất hiện, Lý Trí là đi nơi nào? Cho nên loại này suy đoán, tập đoàn băng hồn cao tầng trên căn bản cũng đều vô cùng đồng ý. Nửa tháng, giả tưởng Inter công trình ở Thần Châu trên vùng đất, khắp nơi nở hoa, trừ vậy tất cả lớn nhỏ hơn ngàn nhà giả tưởng Inter công trình thừa kiến công ty trở ra, cùng tập đoàn băng hồn hết sức chống đỡ phân không ra quan hệ, nếu không có tập đoàn băng hồn cái này to lớn hậu thuẫn ở phía dưới đỉnh, tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy đâu. Liên tục toàn gánh vác vận chuyển nửa tháng thời gian, cũng đem tập đoàn băng hồn người nơi này tay mệt lạ, không phải là không có thực lực hướng ra phía ngoài khuyết trường, mà là hết hơi. Cho nên đối với Đông Ánh Tuyết cùng tất cả lớn nhỏ hơn ngàn công ty xin, Tôn Trường Lai không có phê chuẩn, mà là tạm thời bỏ qua một bên. Sau đó hắn đã làm gì? Nghỉ phép. Chứ cần thiết để dành nhân viên trở ra, tập đoàn băng hồn tham dự toàn gánh vác vận chuyển nhân viên, bất kể là cơ tầng nhân viên, vẫn là nhân viên cao tầng, toàn bộ nhất luật nghỉ phép. Có thể đi ra ngoài du lịch, cũng có thể tiến vào thế giới giả tưởng bên trong chơi game, bồi người nhà một chút bạn gái, cũng không phải không được. Hai chữ, nghỉ ngơi. Mọi người mệt nhọc lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi, muốn làm nghỉ kết hợp sao. Trừ cái này ra, tập đoàn băng hồn vẫn còn cho các nhân viên chuẩn bị xong tu luyện túi đại lễ, băng linh thạch ít 10, tinh thần lực tinh ít 10, các loại nội bộ thông dụng mua đồ khoán, du lịch khoán,